Chương 272, Jun nhiều tiến sĩ. 4 năm trước, Cạ Dù Hạ vẫn chỉ là một cái đang học thuật giới mới xuất đầu học giả, là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trợ thủ. Mà khi đó chứ danh nghiên cứu bộ kẻ mần học giả Jun nhiều tiến sĩ mang cùng với chính mình ưu tú nữ trợ thủ dục gầu cùng mình thân sinh nhi tử tiểu siêu đi trước băng nguyên khu tiến hành nghiên cứu điều tra. Ở nơi nào, đúng dịp đụng phải từ ngoài không gian bay tới vẫn thạch rơi ở đại băng nguyên bên trên. Hắn nhi tử tiểu siêu lại ngoài ý muốn bị cuốn vào rơi lúc sinh sinh bạo phong. Ở một mảnh hơi nước bên trong mơ hồ hiện thân là thần bí vũ trụ tới bộ kẻ mần Eosis. Đúng lúc này xuất hiện trong truyền thuyết thủ hộ bầu trời bộ kẹ mẩn dậy của dạ, cùng Eosis kịch liệt triển khai chiến đấu. Mà Jun nhiều tiến sĩ cùng tiểu siêu cũng bị cuốn vào bọn họ kịch đấu bên trong. Bởi vì lần đó ngoài ý muốn, để tiểu siêu tâm linh thụ thương tổn thương, từ đó không hề đụng vào bộ kẹ mẩn. Mà Jun nhiều tiến sĩ mấy người cũng đem trước đây rớt xuống vẫn thạch đái trở về kéo rụt thành phố. Đến tận đây cứ như vậy bình an vượt qua 4 năm. Đảm nhiệm kéo rụt thành phố cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu thiết thi tầng cao nhất phụ trách nhân luân nhiều tiến sĩ đang cùng chính mình trợ thủ rồi gỡ lại một lần nữa đối với trước đây từ đại băng nguyên mang về lục sắc vẫn thạch tiến đi nghiên cứu. Đáng tiếc là 4 năm qua đi, đối với cái này khỏa vẫn thạch vẫn là thu hoạch rất ít. Vẫn là không được sao Jun nhiều tiến sĩ nhìn không có bất cứ động tĩnh gì lục sắc vẫn thạch, cuối cùng thở dài tiếc nuối nói. Jun nhiều tiến sĩ trợ thủ rồi gỡ thập phần lo lắng nhìn Jun nhiều tiến sĩ. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, bất quá Jun nhiều tiến sĩ lại khoát khoát tay, ý bảo chính mình đừng lo. Được rồi, ta không có sự tình dụng gẩu còn có đem mới vừa ghi lại bảo tồn lại. Nhất định có thể đủ tìm ra biện pháp. Jun nhiều tiến sĩ nhãn thần kiên định nói rằng. Phải tiến sĩ. Dụng gẩu lập tức đáp ứng nói. Đang ở Jun nhiều tiến sĩ đang muốn ly khai thời điểm, phụ trách kéo rụt thành phố an toàn cảnh sát rèn nhỉ đi qua nội tuyến liên lạc Jun nhiều tiến sĩ. Jun nhiều tiến sĩ ngươi nghe được sao cảnh sát rèn nhì có điểm lo lắng hô. Sao rồi cảnh sát rèn nhì? Jun nhiều tiến sĩ dừng lại cước bộ, hướng về phía thông tấn khí hỏi. Jun nhiều tiến sĩ, kéo rụt thành phố tới vài cái nhân vật ghê gớm, có muốn hay không mật thiết quan sát? Cảnh sát rèn nhì nhìn theo dõi trong lòng mặt biểu hiện nhập thị đăng nhập tin tức, không khỏi có chút lo lắng lo hô hỏi. Người nào dĩ nhiên để cho ngươi cái này cảnh sát rèn nhỉ chính giữa tinh anh như thế thận trọng đối đãi, chẳng lẽ là thủy hạm đội hoặc là hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh đi tới chúng ta kéo rụt thành phố sao Jun nhiều tiến sĩ cũng không khẩn trương, còn mở một cái nho nhỏ vui đùa. Không phải, là so với bọn họ nhân vở ơ tờ con ở lơ y ha y hơn, như vậy đi ta đem bọn họ tư liệu truyền tống đi qua. Nói cảnh sát rèn nhỉ cảm thấy hay là đem mấy người tư liệu truyền tống đi qua. Mà cảnh sát rèn nhì nói đại nhân vật rõ ràng là mới vừa tiến vào kéo rụt thành phố Cạ Dù Hạ đoàn người. Mà Dùn Sa nói chính là Cạ Dù Hạ cùng Cải Lìn. Sao rồi Jun nhiều tiến sĩ dù quả chứng kiến Jun nhiều tiến sĩ đột nhiên ngừng lại, không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là cảnh sát rèn nhì nói ở mới vừa kéo rụt thành phố tới cái gì không được đại nhân vật. Được rồi đã đem tư liệu truyền tống tới rồi. Dù có đem tư liệu phóng tới trên màn ảnh đi Jun nhiều tiến sĩ vẫn là tuyệt không khẩn trương nói rằng. Hảo, tiến sĩ Jun ở bên trả lời, vừa ái nhanh chóng ở trong máy vi tính thao tác. Rất nhanh cả Dù Hạ đám người tư liệu liền biểu hiện đến rồi trên màn ảnh tới. Không nghĩ tới là cả Dù Hạ tiến sĩ tới A xem ra Jun của chúng ta lấy được gặp hắn một chút một chuyến A đối với chuyên tâm làm nghiên cứu Jun nhiều tiến sĩ. Cải Lìn Tứ Thiên Vương thân phận cùng Cạ Dù Hạ liên minh cao tầng thân phận còn không chống đỡ được Cạ Dù Hạ chính mình một cái tiến sĩ thân phận. Bất quá thân là trợ thủ dược của sẽ không như vậy, thấy được Cạ Dù Hạ đoàn người thân phận, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tê run nhiều tiến sĩ, nếu như đám người kia ở chúng ta nơi đây chuyện gì xảy ra chuyện, như vậy vấn đề liền đại điều. Giờ hiểu làm sao đã ở làm dược của tiếp tục xem tiếp thời điểm, dĩ nhiên thấy được đồng hành người ở giữa có một quen thuộc biết. Đứa trẻ này ngươi nhận thức là có chút quen mặt ta Jun nhiều tiến sĩ chứng kiến rồi cậu phát sinh vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hỏi. Dĩ nhiên, tiến sĩ. Hắn chính là ta cái kia tỷ tỷ bảo con trai của đi ô giờ hiệu. Bất quá ta nghe tỷ tỷ nói, giờ hiệu cũng đã đi ra ngoài lữ hành, làm sao sẽ đã trở về. Rồi cậu hơi nghi hoặc một chút nói. Thì ra hắn chính là gỗ dầu nhi tử, thật không nghĩ tới đều lớn như vậy. Jun nhiều tiến sĩ nghe được dù quờ lời nói cũng là sửng sờ. Dù quờ tỉ tỉ Jun nhiều tiến sĩ đương nhiên biết, ở dù cầu con ở chưa trơ tha nhờ Jun nhiều tiến sĩ trợ thủ phía trước, vẫn luôn là có dù cầu tỷ tỷ cũng chính là giờ hiệu mụ mụ gỗ dầu đảm nhiệm, chỉ là bởi vì sau lại gỗ dầu yêu bổn địa một cái công trình sư, sau lại liền bỏ đi trợ thủ chức vị, đảm đương nổi gia đình bà chủ. Mà dù cầu chính là gỗ dầu giới thiệu cho Jun nhiều tiến sĩ. Nếu bọn họ là cùng nhau, đến lúc đó sẽ phải đến gỗ dầu ra đi buổi tối chúng ta cùng nhau đến ngươi nhà tỷ tỷ bên trong bái phòng xuống. Jun nhiều tiến sĩ cuối cùng suy nghĩ một chút, hướng về phía Jun của nói rằng. Hảo, tiến sĩ Jun của lập tức đáp ứng rồi. Mà đổi thành một bên, cả Dù Hạ, Cổ Dù Kỳ, May, Mẹ ơi, Cái Lìn còn có người địa phương giờ hiệu đã tiến nhập kéo rụt thành phố. Kéo rụt thành phố ngồi trên một hòn đảo, có đại công viên, đôi chiến tháp cùng khu buôn bán. Có thể lấy vây quanh đảo nhỏ đường sắt đơn tuyến đường sắt đạt được nơi đây, đảo Bắc Phương vì đại kiểu liên tiếp những thứ khác đảo nhỏ. Kéo rụt thành phố không hổ là cao khoa học kỹ thuật đại thành thị, trên đường là đi thông các nơi tự động đi lại lối đi bộ, trên đường còn có tùy ý có thể thấy được phụ trách vấn đề an ninh hộp hình bảo vệ người máy. Mà ở nơi đây, rất nhiều đồ vật đều là miễn phí. Chỉ cờ NRUNZ trên người thẻ chứng minh nhân dân là có thể hưởng thụ trong thành phố rất nhiều miễn phí phương tiện, tỉ như máy bán hàng tự động, hamburger gì gì đó. Có thể nói là một cái vô cùng lý tưởng tương lai thành thị. Cả dù hạ cũng từ giờ trong miệng biết được, kéo rụt thành phố không gần như chỉ ở ẩm thực phương đi hệ N cùng xuất hành phương đi hệ N thực hành miễn phí chế độ, ngay cả chữa thương bên trên cũng là miễn phí. Được rồi, hoan nghênh các ngươi tới đến kéo rụt thành phố. Hiện tại ta liền mời các ngươi đi trước nhà của ta làm khách đi không biết các vị ý như thế nào giờ hữu đột nhiên đi ra, hướng về phía cả dù hạ năm người rất là thân sĩ mời.